Chương 74, ngựa quen đường cũ. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, bàn tay này liền không an phận du tẩu trên người Nghệ Thị Định, chậm rãi lướt qua cái bụng trắng nõn bóng loáng, một đường đi thẳng xuống phía dưới, dừng lại bên cạnh mép quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve như có như không, sau đó anh duỗi một ngón tay vẽ vòng tròn trên lớp quần lót mỏng manh giữa hai chân cô. Quả nhiên, đầu ngón tay bị nhiễm ướt bởi dòng xuân thủy thấm qua lớp quần lót, cúi đầu nhìn. Bộ dáng người phụ nữ trong lòng vẫn nhắm hai mắt hưởng thụ như cũ. Tuy nhiên bàn tay lại nắm chặt ông tay áo của anh, muốn. Mộ Trùng Dục mỉm cười, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mượt mà của cô, từ ngày mang thai quả thực Nghệ Thị Định rất nhạy cảm. Chỉ cần khẽ chạm phải, toàn bộ thân thể cô đã mềm nhũn như nước, Mộ Trùng Dục chỉ hận không thể chết chìm trong ôn nhu hương của cô ngửa đầu trong ngực anh, hơi hơi híp mắt. Nghệ Thị Định duỗi tay lôi kéo cà vạt trên cổ anh. Không có nửa phần thẹn thùng, cho em, cô nghiêng người, vòng tay ôm cổ anh, Mộ Trùng Dục phối hợp hơi cúi đầu, Nghệ Thị Định lập tức ngẩng đầu hôn lên môi anh, cô tách hàm răng người đàn ông ra, tiến quân thần tốc, không lâu sau liền bị chiếc lưỡi mềm mại của anh cuốn lấy, hai đầu lưỡi dây dưa trêu đùa, trao đổi hơi thở và nước bọt cho nhau. Trong lúc nhất thời, khó có thể tách ra, trong lúc đó bàn tay Mộ Trùng Dục cũng không hề nhàn rỗi. Ở dưới chán. Đầu ngón tay anh chậm rãi lách qua lớp quần lót, lướt qua khe thịt mềm mại ngập nước, cả đầu ngón tay lập tức ướt đẫm, anh nhấp nhấp đầu ngón tay vào hoa huyệt mẫn cảm, chọc cho người phụ nữ khe ngâm nga một tiếng, mặc dù cô kẹp chặt hai chân, nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn cản được ngón tay người đàn ông tiếp tục trêu đùa viên chân châu nho nhỏ kia, kẹp chặt, cọ sát vân về hạt châu qua lại. Em ở vật càng ngày càng trướng lớn, phình phình tròn tròn. Cùng lúc đó, Nghệ Thị Đinh cảm thấy sự trống rỗng bên trong hoa huyệt dần dần lan tràn, tiến vào. Cô nhẹ nhẹ nói, dứt lời, Mộ Trùng Dục lập tức cắm một ngón tay vào trong, chen chúc giữa động thịt mềm mại, bắt đầu vận động, Người phụ nữ từng trải qua những cảm xúc mãnh liệt trong cơn sóng tình dục sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy, em muốn anh đưa dương vật tiến vào cô híp mắt, cau mày như một chú mèo nhỏ hung dữ, đồng thời vỗ vỗ lên mờ u bàn tay đang vuốt ve bầu ngực của mình. Không kiên nhẫn nói một câu, khóe miệng Mộ Trùng Dục gợi lên thành độ cong. Lần thứ hai nặng nề đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đúng là tiểu dâm đãng. Cô mơ mơ màng màng muốn lên tiếng phản bác, đặt cô nằm trên giường, anh đứng dậy tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót ướt đẫm kia xuống, vài sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài từ âm đạo đi theo quần lót cuối cùng rơi xuống ga giường, hai cánh môi âm hộ đỏ hồng như đang xấu hổ. Bộ dáng tựa như chờ đợi côn thịt to lớn lâm hạnh. Mộ Trùng Dục nhìn thấy cảnh này liền miệng khô lưỡi khô, côn thịt dưới thân sưng lớn lên vài phần, anh tùy tiện ném quần lót của cô sang một bên, nắm hai chân cô, cúi người chui đầu vào hoa huyệt đang chảy nước ào ạt kia liếm láp, Cô muốn kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị anh giữ chặt rồi mở rộng, một cảm giác vô lực đột nhiên ập tới, cô chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc anh liếm láp, cảm nhận được đầu lưỡi đâm vào hoa huyệt. Như sợi lông lướt qua vách động ấm áp, hàm răng nhẹ nhàng cắn cánh môi âm hộ phì nộn, sự kích thích khó có thể miêu tả bằng lời, dường như nước tiểu lại bắt đầu tích tụ, cô cảm giác bụng nhỏ trướng lên. Hoa huyệt bị anh liếm láp, dâm thủy chảy ra càng ngày càng nhiều, tất cả đều bị anh tư tư nuốt xuống, Mộ Trùng Dục, em tiểu. Bị loại cảm giác mất khống chế này tra tấn, giống như một cơn đại hồng thủy lập tức mất khống chế bắn ra ào ạt. Cô thật sự rất muốn anh đi vào.